Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 34. Vẫn Lạc công tử, nhị tinh ba cấp, tiến vào thứ bảy truyền, Thẩm Long bắt đầu sử dụng quyền hạn, cửa nhỏ chỗ, đều chọn lựa cỏ dại giới bắt đầu thu hoạch, bất quá hắn tính sai, đợi đến 35 quan. Minh Phượng Đạo Tôn tự nhiên tiến vào trạng thái, mắt thấy liền muốn trong nháy mắt chung kết, bất quá nàng tự nhiên tại tối hậu quan đầu từ bỏ. Đối với Thẩm Long mỉm cười, sau đó đem cơ hội cuối cùng tặng cho Thẩm Long. Thẩm Long đương nhiên không có thông qua, bất quá hắn biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Tại thứ 45 quan, trong nháy mắt quét ngang một cái cỏ dại giới. Nếu là Minh Phượng Đạo Tôn quét ngang, Thẩm Long sau này liền không có cơ hội tiến vào cỏ dại giới. Trừ phi Thẩm Long thoát ly cái đội ngũ này, bất quá đó là không có khả năng, mọi người lẫn nhau trong lúc đó có nhiều sâu cảm ứng. Không đề cập tới có hay không tình cảm xen lẫn, vẻn vẹn lẫn nhau ở giữa khiêm nhượng, Minh Phượng để Hổ Liệt, Kỳ Kỳ cùng Huyên Huyên để Minh Phượng. Sau đó lại là nhường Kỳ Kỳ. Thẩm Long là từ Long tộc cổ đạo phía trên rời khỏi, sau đó liền không có trở lại qua. Đương nhiên, thứ bảy truyền cũng là Kỳ Lân cổ đạo. Dùng Minh Phượng lời nói, nàng hiện tại không cần truy cầu Phượng Hoàng cổ đạo, mà Thẩm Long hiện tại cần chính là mở ra Thái Sơ huyết mạch. Chỗ nào đều như thế, chỉ có Kỳ Kỳ hy sinh đột phá đại giới, cho nên muốn đền bù Kỳ Kỳ. Mặc dù nói như thế, nhưng là nàng xem rõ ràng, Long tộc cổ đạo một mực không còn có đi qua, cho nên nàng quả quyết đem cơ hội này tặng cho Thẩm Long. Thẩm Long cũng cảm giác đến, mỉm cười, không có từ chối, thuận lợi đạt được cỏ dại chung kết xưng hào, bổ sung cổ đạo tên thật thiếu hụt. Lại sau đó, Thẩm Long đạt được quyền hạn tam tinh ba cấp. Tại một bên khác, một mực chờ đợi tại nửa đường bên trên nữ nhân, một mực chờ đợi mình nam nhân. Bất quá lúc này, nàng không cảm ứng được chính mình nam nhân tồn tại. Sắc mặt nàng biến đổi, sau đó trầm mặc, tự nhiên tấn thăng nhanh như vậy. Ta hiện tại là thứ cửu truyền, ta không thể đi, nhất định phải chờ lấy hắn. Bất quá bây giờ, căn bản không biết phương vị của hắn. Trong nữ nhân tâm xoắn xuýt, cắn môi trầm tư, phi thường đáng yêu, cuối cùng nàng tựa như quyết định, mày ngài giãn ra, hai hàng nanh trắng khẽ cắn, xuất ra chính mình thông quan văn điệp, nói, ta muốn tìm tới hắn, hiến tế quyền hạn của ta. Điên cuồng nữ nhân, Thẩm Long vẫn tại cửa thứ bảy, bất quá hắn đã thông qua được hai cái lịch luyện nơi ở. Cái thứ ba thông quan nơi ở, Thẩm Long lợi dụng quyền hạn, lựa chọn cùng sơn giới. Đối với cùng sơn giới, Thẩm Long không có cách nào, bất quá hắn cảm thấy kiểu gì cũng sẽ khắc phục. Bởi vì nơi này, người khác vậy diễn luyện đến cực hạn, hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đem núi nhỏ diễn hóa thành thế giới nóc nhà. Thẩm Long ghé vào cồn cát bên trong, hóa thành hình rồng. Mà Minh Phượng Đạo Tôn cùng Kỳ Kỳ ở bên cạnh phối hợp. Nhỏ nhỏ dãy núi ngay tại hình thành. Thẩm Long lấy tự thân vì dãy núi. Cô đọng mạch lạc, ngay từ đầu liền hiệu quả rất tốt. Bất quá sau đó càng ngày càng kém. Hắn tự thân cảm giác được một cỗ bàng bạc trọng áp. Căn bản chậm bất quá. Cái này chứng minh hắn vẫn không có cùng dãy núi hòa làm một thể. Thẩm Long ghé vào bên trong dãy núi, bắt đầu lĩnh ngộ dãy núi ý chí. Đó là một loại bất động như núi. Đó là một loại sông thẳng lên trời. Chuyện này uốn lượn đúng sai. Kia là bàng bạc hạo nhiên. Vô số cảm ngộ đều ở trong lòng. Đầu óc hắn lăn lộn. Bên trong dãy núi, có thể giấu gió, có thể nạp khí, hội tụ thiên địa linh tú. Bao dung vạn vật tinh hoa hắn một lần lĩnh ngộ. Mặc dù tiến bộ rất nhanh, bất quá rất đáng tiếc. Tại bước cuối cùng, đều là không qua được.